Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoang, một tiếng vang trầm đục vang lên, một lưỡi phi đao bay vút cắm thẳng vào cửa lớn ngoài viện. Thân dao lóe sáng hàn quang, phía dưới lưỡi dao là một tờ giấy mỏng đơn bạc bị ghim chặt. Mấy lần trước có người dùng phi đao truyền tin, Thác Bạt Tam Nương còn nổi nóng đuổi theo. Nhưng giờ thì lười chẳng buồn nhúc nhích, chỉ lớn tiếng gọi, tiểu đầu chọc, ra lấy, ngươi biết nhiều chữ nhất. Dương Hành Giản hôm nay như thường lệ từ sớm đã bỏ dậy ra ngồi chờ ở công sở đậu kính. Giờ đã vắng bóng, Thập Tam Lang thở dài một tiếng, lê bước chân nặng nề đi ra đình viện. Lúc này, Hứa Báo Chân chậm rãi cất tiếng. Đã nhiều ngày khắp nơi tìm kiếm ngày đêm không ngừng. Không lần ra chút manh mối nào, giờ tin đồn khắp phố chợ nói rằng kỵ lư nương tử là cố tình lẩn trốn. Để bọn Tàn Dương viện mượn cớ nàng mất tích mà náo loạn Lạc Dương. Đúng là lấy vỏ cháo nhân, đánh cháo thật giả. Thác Bạt Tam Nương nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, kế đó cười khẩy, nếu không biết rõ Vi Đại là người thế nào. Thì ta cũng phải công nhận đây đúng là một nước cờ hay. Khâu Nhậm tiếp lời, hồi đó ở Ngọc Thành, anh hùng võ lâm Trung Nguyên tận mắt chứng kiến nàng đơn thương độc mã. Mũi tên không bao giờ lạc đích, với bản lĩnh thế kia, ai mà tin nổi một cao thủ như vậy lại có thể dễ dàng bị người ta tiếp quan âm. Suy luận kia, nghe qua quả cũng có lý. Vi Huấn từ khi ở trường thu tự biết chuyện, đã lần ra người đầu tiên đem những vụ mất tích định thành. Thăng tiên, chính là tiền nhiệm Lạc Dương phủ Doãn Thôi Đông Dương. Nhưng sau khi hỏi han Dương Hành Giản, mới hay người ấy đã bị cách chức 2 năm trước do sai phạm. Sau uất ức thành bệnh mà chết tại nhiệm sở, kế nhiệm mới là Đậu Kính, được điều từ trường An sang. Vi Huấn từng lẻn vào công sở họ Đậu. Cả phủ đệ riêng cũng lục lọi một lượt, song vẫn không lần ra chút manh mối đáng ngờ giờ đây. Cũng chẳng biết còn có thể tìm từ đâu. Thập Tam Lang rút thanh phi đao ghim trên cánh cửa, gỡ tờ giấy mang vào trong nhà. Chau mày đọc hàng chữ viết siêu vẹo, nét bút vụng về, rồi thấp giọng truyền lại cho các sư huynh sư tỷ. Giang hồ phong vân, oán cũ chưa dứt, nay có chuyện trọng yếu. Đặc biệt mời một chuyến, ngày 22 tháng 8, kính thỉnh Tàn Dương Thất Tuyệt tới Kim Ba Tả, ký tên, cái bang đoàn đầu, Cao Thái. Khâu Nhậm nghe xong cười khẩy, Lạc Dương đúng là quá xa hoa, đến cả đầu lĩnh ăn mày cũng hẹn khách ở tửu lâu sang trọng. Không lẽ cuối cùng lại bắt chúng ta trả tiền chắc, là đầu đà góp lời, trước đó y khuyết môn. Mang Bắc Đường, Long Môn Hội cũng hẹn gặp ở Kim Ba Tả. Khéo cuối cùng bên nào thua lại phải móc hầu bao đãi khách. Mấy người ai nấy đều mỏi mệt rã rời. Chỉ tùy tiện tán gẫu trao đổi tin tức. Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng tụng dài trầm. A-di-đà Phật, rồi một giọng cao vút chen vào. Vô Lượng Thiên Tôn, tiếp đến là một thanh âm nhã nhặn. Lễ độ, chí tin nhân nghĩa. Thập Tam Lang nghe vậy, trong bụng vốn đã lười nhác, chẳng buồn nhấc chân, liền lớn tiếng nói vọng ra. Ba người các ngươi cùng vào đi, trong phòng này vẫn còn chỗ đứng. Thế là đại môn mở ra, một hòa thượng thấp lùn, một đạo sĩ cao gầy, và một thư sinh đầu chít khăn tay cầm quạt lông theo thứ tự thân phận. Nối đuôi bước vào viện, ba người đứng lại giữa sân. Mỗi người đều móc từ lòng ra một phong thiệp mời. Vị hòa thượng chắp tay trước ngực, chậm rãi giới thiệu, Bần Tăng là Chí Viễn hòa thượng, từ chùa Bạch Đà tự tới, vâng lời ba vị trưởng lão tổ đình là Tuệ Giác, Tuệ Duyên, Tuệ Định ủy thác, muốn diện kiến 7 vị anh hùng Tàn Dương viện một lần. Mong các vị coi trọng đạo nghĩa giang hồ, tạm gác hiềm thù, ngày mai buổi trưa. Không gặp không về, vị đạo nhân tư thế cực kỳ cao ngạo, cất giọng sang sảng, ta là Diệu Cảnh Pháp Sư, đệ tử Tử Dương phái trên núi Lão Quân Sơn. Trưởng giáo bản phái là Tử Dương chân nhân, nghe tin đồng đạo là trưởng môn Lâu Quan phái Động Chân Tử đến Lạc Dương, trong lòng hết sức hoan hỷ, nay đặc biệt gửi lời mời, kính mong đạo huynh bớt chút thời giờ ghé qua Kim Ba Tả phía Nam thành, luận đạo pháp cùng nhau, mong được chỉ giáo. Vị nho sinh thì khiêm nhường chắp tay, cúi đầu hành lễ, nói: tại hạ bất tài, tên gọi Triệu Văn Bác, văn sĩ Tung Dương thư viện, ân sư là Chư Tử An đã từ lâu ngưỡng mộ Trần sư cổ tiên sinh của quý viện. Phong thái tao nhã, tài kinh quỷ thần, chỉ tiếc kỳ nhân bạc mệnh, mất sớm, sư phụ vẫn canh cánh trong lòng, lấy làm điều tiếc nuối cả đời. Nay thư viện ta vẫn tuân theo tôn chỉ lấy hòa làm quý. Nếu có thể cùng môn hạ Trần tiên sinh đàm đạo luận giang hồ, cũng là không phụ ân sư một phen kính trọng hiền tài. Khâm phục sĩ phu, mọi người Tàn Dương viện nén nhẫn lắng nghe ba người nói cho hết lời. Trong lòng đã sớm hiểu rõ, ba người này cùng những nhà vừa rồi gửi thư phi đao chẳng khác gì chỉ là hắc bạch lưỡng đạo đang âm thầm liên thủ, muốn tổ chức một trận hồng môn yến. Có điều Bạch Đà tự, Tử Dương phái đều là danh môn chính phái, không tiện dùng cho hèn hạ như chém gió truyền thư giữa đêm. Cho nên mới sai đệ tử thân trinh đến tận cửa báo tin. Thập Tam Lang lần lượt thu nhận ba phong thiệp mời, cất cả vào nhà, chẳng ai buồn mở lời hồi đáp. Khâu Nhậm âm thầm nghĩ bụng, nếu lão Lục Què còn ở đây, ít ra cũng có thể trổ tài dùng thơ từ đối đáp. Bọn họ mấy người ngoài biết vẽ bùa, ghi sổ, bốc thuốc thì văn chương chẳng ai đủ lông đủ cánh. Lão Trần thì tài hoa hơn người thật đấy, nhưng lại chẳng bao giờ chịu dạy ai. Sau khi ba người nho thích đạo đưa thiệp mời xong, thấy trong phòng bốn người vững như Thái Sơn, thần sắc lạnh nhạt, khí thế bước người, đối mặt với tam đại phái Trung Nguyên liên thủ đến cửa, mà ngay cả lời xã giao cũng không thèm nói lấy một câu. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, chỉ đành cáo từ lui ra. Hứa Báo Chân khẽ nhếch khóe môi, hiện ra một tia đắc ý, Tử Dương chân nhân cũng coi như thức thời, đích thân lấy thân phận trưởng môn Lâu Quan phái tới mời người. Xem ra tin tức linh thông thật, Thác Bạt Tam Nương lại không vui, đôi mày liễu lập tức trao lại, ta đây cũng khai tông lập phái, vì sao không được đãi theo lễ trưởng môn, tên đạo sĩ mũi trâu chết tiệt kia, đừng để ta gặp được, nếu không, nhất định giật phăng cái mão vàng trên đầu hắn đem đi nấu chảy. Khâu Nhậm nói giọng mỉa mai, sư tỷ à, sinh ý của người cũng chớ nên trưng quá đà, điệu thấp một chút cũng tốt. La Đầu Đà vuốt râu trầm ngâm một hồi, tiếc rẻ nói, đáng tiếc là gói pháo ta cất công chế tác đã vứt đi mất, nếu không đem chôn ở Tửu Lâu, chờ bọn người kia vào rồi thắp ngòi, một mẻ nổ banh xác bầy chim đó. Bốn người lại cười đùa vài câu, định tản ra mỗi người tìm cái gì ăn lót dạ. Bất ngờ thấy Vi Huấn như gió lặng lẽ từ ngoài cửa phiêu giật bước vào. Ánh mắt sắc như kiếm, im lặng quét qua từng khuôn mặt các đồng môn. Hắn đã nhiều ngày nhiều đêm chưa từng chợp mắt, điên cuồng truy tìm khắp nơi. Tóc búi đã rối tung xóa vai, máu trên tay ướt rồi khô, khô rồi ướt, chưa từng rửa sạch, một thân thanh bào bẩn thỉu lôi thôi, dính đầy bùn đất và máu khô. Thoạt nhìn chẳng khác nào kẻ lang thang ăn xin, nếu không phải người quen biết từ trước, ai mà đoán được người này từng là thanh sam khách siêu phàm thoát tục. Ngông cuồng bất kham, tất cả đều thầm nghĩ, người này vốn kiêu ngạo, tuổi trẻ nổi danh, xưa nay tự phụ võ nghệ cao cường, tính khí ngông cuồng, thù không để qua đêm, nhưng trải qua thống khổ bị hận thù và tuyệt vọng dày vò, rốt cuộc cũng đã đến bờ vực sụp đổ. Chỉ có khi rơi vào cảnh này mới biết con người cũng có lúc bất lực, cũng có nỗi hối hận muộn màng. bốn vị đồng môn lặng lẽ chịu đựng sự im lìm bức bách. Thấy Vi Huấn không nhận được chút manh mối nào hồi báo, hắn khàn giọng nói, ta đã dùng hết thơ khắc trên vách đá xanh rồi. Hứa Bão Chân từ trong tay áo lục lọi một hồi, lấy ra một thỏi chu sa dùng để vẽ bùa, ném sang cho hắn. Thanh Sam khách gần đây hành sự khác hẳn ngày thường, ngang nhiên khắc thơ trên đá giết người cảnh cáo, dùng hình mèo vẽ vời khắp nơi bôi bẩn. Những truyền thư, thiệp mời hắn nhận được hôm nay chính là kết quả của những hành vi cao điệu ấy. Thập Tam Lang đưa vật đó cho Vi Huấn. Hắn tiếp nhận, cúi đầu lật xem qua loa một lượt. Thác Bạt Tam Nương hỏi bâng quơ, thế nào, có đi không? Vi Huấn đáp lãnh đạm, đương nhiên đi, chúng ta chỉ có 5 người, bọn họ lại càng đông hơn. Dứt lời liền xoay người bỏ đi. Khâu Nhậm sửng sốt nói, ý gì đây, địch đông ta ít? Hắn còn cao hứng. Hứa Bão Chân chậm rãi nói, khi nào sư phụ từng vì người đông thế mạnh mà e ngại? Mọi người đều lặng đi. Trong lòng hiện lên hồi ức, năm xưa Trần sư cổ một thân một kiếm, từng trải qua mấy trận đại chiến chấn động giang hồ, mỗi lần đều một mình xuất chiến, lấy một địch trăm, không ai địch nổi, mỗi lần xuất thủ đều như thể đi tìm cái chết, nhưng lần nào cũng bước từ quỷ môn quan trở về, đánh thắng xong lại trống rỗng cô tịch. Đó là dấu hiệu điên cuồng mà chỉ những người từng đối diện tử sinh mới có. Ngày 22 tháng 8 Kim Ba Tả, một trong những tửu lâu xa hoa nhất Lạc Dương, từ sáng sớm đã treo biển, đóng cửa, từ chối tiếp khách. Hắn vốn đã nhận tiền đặt trước từ mấy bang phái vùng Hà Lạc, bao trọn Kim Ba Tả. Trong lòng tuy cực chẳng đã mà không muốn nhận đơn này, nhưng thân bất do kỷ, cánh tay không bẻ nổi đuôi, dù mở cửa buôn bán ở đâu cũng đều phải khom lưng mà nịnh bợ quyền quý ở trên, ngầm kết giao thế lực ở dưới. Hắc đạo bạch đạo đều phải chu toàn lo liệu. Đêm qua chẳng biết là kẻ nào ám muội trêu ngươi, dùng phấn trắng đề thơ vẽ lên tường một đầu mèo, giờ đã không còn kịp tẩy xóa. Chủ hiệu đành phải lấy rượu ngon, món quý chờ sẵn, lặng lẽ đón nhóm giang hồ hào khách kia tới tụ hội. Y Khuyết Môn, Mang Bắc Đường, Long Môn Hội và các bang phái phụ cận Lạc Dương lần lượt kéo đến, mỗi người nét mặt nghiêm nghị, theo sau là một đoàn người xuất gia, có hòa thượng râu tóc bạc phơ, đạo sĩ pháp phục mão vàng, lại có vài vị ni cô áo xám khăn trùm, lại tiếp đến một đám ăn mày áo quần tả tơi. Chủ hiệu Kim Ba Tả thấy cảnh tượng ấy, rốt cuộc không nhịn được nữa, định tiến lên ngăn cản. Nào ngờ lão ăn mày dẫn đầu từ lớp áo chắp vá trăm mối trên người móc ra một thỏi vàng ròng, như thể phát thưởng tùy tiện ném cho hắn một cái, rồi ngẩng đầu ung dung bước qua cửa mà vào. Chủ hiệu ngược lại bị ăn mày bố thí cho vàng, đứng sững ra đó, đầy mặt ngơ ngác kinh ngạc. Nhóm người này vốn không phải đến để ăn uống vui chơi, chẳng ai để tâm đồ ăn ngon dở ra sao, lại càng không cần ca kỹ hầu rượu. Đợi đến khi người gần như đã đến đông đủ, bọn họ liền thẳng tay đuổi hết người hầu, kể cả chủ hiệu ra ngoài. Môn chủ Y Khuyết Môn, Ngụy Hướng Vinh cùng với cái bang đoàn đầu Cao Thái thân thiết chắp tay trước ngực hỏi han. Cao đoàn đầu không thấy mặt, Cao Thái cũng chắp tay đáp lễ, quay nhìn chung quanh một vòng rồi hỏi, Độ Hà Chu thế nào, có tới không? Ngụy Hướng Vinh nói, Tào Hoàng muội muội Tào Diễm cũng từng là quan âm nô thăng tiên, hiện giờ Kỵ Lư nương tử mất tích, Lạc Thanh Bang và Tàn Dương viện quan điểm gần như nhất trí, có lẽ e ngại nên không đến gặp. Hắn thấy lão nhân cau mày, vẻ mặt úp sầu, tay lại không cầm lấy ô mộc tiếu vật tín vật truyền đời của cái bang thủ lĩnh, khiến trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ. Bởi Cao Thái từ trước tới nay chưa từng rời bên mình món đó, hôm nay lại không mang theo, có thể sắp có một trận đối đầu gay cấn. Ngay sau đó, trưởng môn Tung Dương Thư Viện, Chu Tử An, xuất hiện, người trung niên này mang dáng vẻ nho sinh, khí chất ôn hòa lễ phép, hoàn toàn khác biệt với phong cách giang hồ bụi bặm bên ngoài. Người này thường tự nhận là văn nhân nhã sĩ, khi tiếp nhận chức vụ trưởng môn Tung Dương Phái, đã đổi tên phái thành thư viện, giảng dạy võ công cho môn đồ rất nhiều, thậm chí bắt buộc họ đọc sách. Chu Tử An đã gả con gái cho Ngụy Hướng Vinh, môn chủ Y Khuyết Môn. Dù cả hai đều là trưởng môn, nhưng Chu Tử An cũng đồng thời là nhạc phụ của Ngụy Hướng Vinh. Sau khi chuyện hỏi han kết thúc, Chu Tử An thong thả dạo bước, thưởng thức những bài thơ đề trên vách đá danh nhân. Hiện tại khu vực Hà Lạc, Hắc Bạch Lưỡng Đạo cùng Tam Giáo Cửu Lưu Võ Lâm nhân thủ gần như dốc toàn lực, tụ tập tại Kim Ba Tả, số người đông tới hơn 300, đều là tinh anh trong giới. Những người này bình thường ít khi lui tới nhau, nhưng do hoạt động chung trong khu vực, tên tuổi đều quen thuộc. Các bang phái thủ lĩnh khi trao đổi vài câu khách sáo, ánh mắt đều dừng lại trên bức tranh vẽ mèo đỏ rực trên vách đá. Bức tranh mô tả con dã thú bằng huyết hồng chu sa, nét bút phóng khoáng, tràn đầy thú tính, móng vuốt sắc bén vươn ra khắp nơi, khiến người xem như thể nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp, dường như nó có thể bất cứ lúc nào phá tường mà thoát ra, tỏa ra khí thế lạnh lùng đầy đáng sợ. Sau khi vẽ mèo, người họa sĩ không rõ vì lý do gì lại dùng chu sa vẽ thêm câu chữ hung hăng bên cạnh: luyến quân không đi quân cần sẽ, biết đến sau hồi gặp nhau vô. Chu Tử An nhìn thấy vậy không khỏi thương tiếc, lắc đầu mãi, nói: đây vốn là bài thơ nguyên bản do Nguyên Bạch phụ tự tay viết, vốn rất đẹp đẽ, nhưng giờ bị phá hoại, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hôm nay trong chốn này, xét về địa vị trong giang hồ, ba vị lão tăng Bạch Đà tự là Tuệ Giác, Tuệ Duyên, Tuệ Định được tôn sùng nhất. Ba vị lão tăng này tóc bạc trắng, sống lâu năm tại cổ tự, gần như không xuất sơn. Nhiều người hôm nay lần đầu được thấy chân dung thật của họ. Cùng với Tam trưởng lão, còn có Tử Dương chân nhân trưởng môn Tử Dương Phái, một đạo nhân trung niên khoảng 50 tuổi. Mặc dù tuổi của ông so với Tam trưởng lão trẻ hơn khá nhiều, nhưng ông đã nổi danh giang hồ từ lâu, từng khai sơn lập phái trên núi Lão Quân ở vùng phụ cận Lạc Dương, uy danh lẫy lừng khắp chốn. Đoạn Trần Sư Thái, người của Liên Hoa Phái, vốn là chi nhánh tổ đình tại Hương Sơn, dẫn theo hơn 10 tăng tục và đệ tử ngồi cùng với Tam trưởng lão. Tiếp theo là cái bang đại phái có đông đệ tử nhất trong giang hồ, cùng với Tung Dương Thư Viện có tài lực hùng hậu. Năm đại môn phái này chiếm giữ vị trí trung tâm và nổi bật nhất ở Kim Ba Tả. Một vài người xuất ra, ánh mắt nhìn về phía bức tường có hình con mèo đỏ như máu, trong lòng đều dâng lên một cảm giác điềm xấu khó tả. Việc Kỵ Lư nương tử mất tích tại Lạc Dương như một ngọn lửa dữ, khiến mọi người trong Tàn Dương Viện ở thành này phải tuyên bố vùng cấm sát phạt, để ngăn chặn việc giết chóc tiếp tục lan rộng. Đoạn Trần Sư Thái đã báo cáo lên tổ đình, đứng ra dẫn dắt các đại môn phái tổ chức một cuộc họp, mời Tàn Dương Viện đến Kim Ba Tả để ngưng chiến và hòa giải. Ba môn phái danh tiếng gồm Bạch Đà Tự, Tử Dương Phái, Liên Hoa Phái, tự cho mình là chính phái nên không trực tiếp tham chiến. Nhưng các hào khách bên ngoài đều đã cầm đao kiếm, chuẩn bị sẵn sàng như một trận địa đón địch. Bầu không khí trong Kim Ba Tả căng thẳng như mũi tên sẵn sàng bắn, chỉ cần chạm vào sẽ bùng nổ ngay. Tử Dương chân nhân nhìn quanh bốn phía, cau mày, rồi mở miệng hỏi: bọn họ thật sự sẽ đến sao? Đoạn Trần Sư Thái với thần sắc nghiêm trọng nói: Tàn Dương Viện đã nhuộm máu cả Lạc Dương, công khai khởi chiến, họ chẳng hề sợ việc kết oán với Võ Lâm Trung Nguyên, cũng chẳng nghĩ đến việc hòa đàm hay tụ họp để giải quyết. Tử Dương chân nhân phóng thấp giọng, dùng nội lực làm tiếng nói vang hơn, hướng vài vị trưởng môn nói, Tàn Dương Viện hành động như vậy chẳng còn kiêng dè gì. Chẳng sợ trời đất, chẳng lẽ họ dựa vào thứ di vật do Trần Sư Cổ để lại. Thứ mà trong lời đồn gọi là thần khí, Tuệ Định trưởng lão với nét mặt ưu tư, trong lòng hiện lên bóng dáng kiêu ngạo và cuồng vọng của một người năm xưa. Thở dài nói, nếu thứ đó thật sự tồn tại, thì đúng là phải gọi là hung họa mới đúng. Chủ hiệu theo đúng lời dặn trước đó, một mình chuẩn bị đồ chay và trà nước cho người xuất gia. Quần hào trước mắt tuy có những món ngon tinh tế của Kim Ba Tạ để tự hào, nhưng tất cả đều vô tâm nhấm nháp, chỉ mơ màng trò chuyện cho có lệ. Những người nóng tính thì rót rượu liên tục, cố gắng lấy men rượu xoa dịu sự căng thẳng trong lòng. Đã đến chính ngọ, vài người với diện mạo khác biệt lần lượt bước vào tửu lâu. Có người ôm tỳ bà, có kẻ râu quai nón rậm rạp đầu hói, cũng có những đạo nhân khí chất thanh nhã, các nhóm bang phái khác nhau, tuy cùng mặt nhưng không hề thân thiết, thậm chí lạ mặt nhau, không muốn gần gũi, ai nấy trong đại sảnh chọn chỗ ngồi riêng rẽ rồi tự do ngồi xuống. Môn đồ Tàn Dương Viện cứ thế bình tĩnh bước vào nơi hiểm nguy như hang rồng hổ dữ. Cách chương